Mà thế trùng sinh thay đổi thời cuộc. Chương 124, ở đâu ra? Góc truyện audio.com. Giòi, nhìn con giòi trắng đang ngo ngoe dưới đất làm mọi người không khỏi nổi da gà, nó to lắm, to bằng một con gâu đừng luôn. Làm sao một con giòi to béo như vậy có thể xuất hiện ở đây được chứ? Chí, xèo, xèo, con đòi một lần nữa lấy đà tấn công Chu Gia Vân nhưng Tử Hoàng đã nhanh tay phóng cho nó một lôi điện liền bị biến thành đòi nướng nằm yên dưới đất không động đây. Mọi người nhanh chóng tràn vào bên trong phòng họp nhìn ngó con giòi, mùi thơm nàn nhạt này thật sự phát ra từ trên người của nó, kiếp trước khi Thanh Nguyệt và Thanh Triệt tiếp xúc qua với đòi cũng chưa từng thấy con giòi nào như vậy cả, không lẽ nó cũng là một sản phẩm của mấy tay khoa học kia. Nhìn kìa, tiểu thuyết hô lớn thu hút sự chú ý của mọi người. Theo hướng tay của con bé mọi người nhìn thấy xác của hai người trong đội ngũ bọn họ, phần bụng bị xé bung ra, toàn bộ nội tạng bên trong đã không còn, thay vào đó là lúc nhúc trứng đòi bên trong trông vô cùng kinh hãi. Điều đáng sợ hơn chưa dừng lại ở đó, khi mọi người đang quan sát mấy trứng giòi thì nó bắt đầu nhúc nhích, hình như đòi con đã muốn phá vỏ đi ra ngoài. Không ổn, Thanh Nguyệt không kịp giải thích với mọi người liền mồi một ngọn lửa vào thi thể hai vị quân nhân đã chết kia. Có một vỏ trứng vừa mới phá vỏ đã bị thiêu cháy phát ra âm thanh kêu gào làm bọn cô sờn gai óc. Nhìn ngọn lửa thiêu rụi hai cái xác chỉ còn lại cho tàn cô mới yên tâm thở ra. Mọi người kiểm tra xem xung quanh còn không? Vâng, mọi người nhanh chóng nghe lời cô đi khắp phòng họp và cả khu vực bên ngoài xem còn sót lại con giòi hay trước giòi nào nữa không? Có chuyện gì vậy con? Đây là giòi và trứng của bọn chúng, đặc biệt số giòi này đã bị biến dị, chúng có sức sinh sản vô cùng mạnh và tấn công theo bầy đàn, con trưởng thành của nó có thể to bằng chó ngao. Sức ăn của bọn chúng vô cùng lớn nên có thể hủy diệt cả một thành phố trong chớp mắt, bọn chúng có thể ăn luôn cả tang thi. Giòi biến dị cao cấp còn sinh ra một bộ giáp vô cùng cứng, chỉ sợ dị năng giả cấp 3. 4 cũng không phải là đối thủ của nó. Mọi người nghe xong liền cảm thấy may mắn là đã phát hiện ra kịp, nếu không thì kỳ này bọn họ cũng sẽ trở thành một trong những chỗ để giòi làm ổ rồi. Thiếu tướng, lão đại, ở cuối hành lang phát hiện vài ổ giòi. Vừa nghe có ổ giòi còn sót lại mọi người đồng loạt chạy ra khỏi phòng họp lại kiểm tra. May mắn là ổ giòi này đã chết, có lẽ vì nó sinh ra không có máu thịt của con người hay tang thi để ký sinh nên trứng được đẻ dưới đất đều bị chết khô cả rồi. Kiểm tra toàn bộ tầng lầu không còn dấu tích của giòi để lại, mọi người mới yên tâm ngồi xuống nghỉ ngơi đồng thời thu dọn hài cốt của các anh em quân nhân. Không ngờ bọn họ ở yên trong cao ốc mà vẫn gặp những thứ quái vật này, hết thạch nhân lại đến giòi, liệu sắp tới sẽ là cái gì nữa đây? Liệu con giòi này có phải chui ra từ cái xác trong toilet không? Giật Phong nhìn tình cảnh xung quanh phòng họp và Nhô Tô Si ngày đó ở toilet hoàn toàn khác nhau. Hay nói đúng hơn, hai vị quân nhân chết là bị giòi cắn từ bên ngoài vào đến bên trong, còn người chết trong toilet là bị phá từ bên trong ra ngoài. Vậy người đó từ đâu ra? Vì sao trong cơ thể hắn lại có giòi? Góc truyện audio.com. Câu hỏi của tiểu thuyết cũng là điều mà mọi người đang thắc mắc, người đó có thể sống trong mặt thế đến tận bây giờ thì đáng lẽ phải có vật tư mới sống nổi nhưng người này lại ăn phải trứng giòi để mất mạng và người đàn ông này làm sao có thể trốn lên tới tận lầu 5 mà không đụng phải bọn thạch nhân ở tầng 1. Hay là anh ta đang chạy trốn việc bị bọn thạch nhân đuổi bắt? Thanh Triệt vừa lên tiếng mọi người như bừng tỉnh đại ngộ, đây là khả năng duy nhất có thể xảy ra, như vậy bên trong thành phố này vẫn còn người sống, họ đang ở đâu, bọn họ và những nhà khoa học có liên quan gì với nhau không lại bị truy đuổi như vậy. Lúc hỏa táng xác chết của người trong nhà vệ sinh mấy anh có thấy tinh hạch hay linh thạch không? Không có, Thanh Nguyệt nghe xong lại bắt đầu suy nghĩ tiếp, nếu anh ta không có dị năng thì làm sao có thể trốn vào tòa nhà này. Thạch nhân cũng xuất hiện ở tòa nhà này mà trước đó khi bọn cô vào đây còn phải phá cửa mới vào được. Đường cống, hai người Tử Hoàng và Thanh Nguyệt đồng loạt lên tiếng. Hai người không khỏi nhìn nhau, không ngờ lại có chung một ý tưởng. Vậy làm sao xuống dưới được, tang thi đứng chật cả đại sảnh rồi. Hoàng Vân vừa nghĩ đến việc phải đối phó với đám tang thi lúc nhúc như kiến thì cảm thấy uể oải không muốn động đậy. Việc này thì phải nhờ mọi người cùng nhau mới làm được. Cách chương.